Tàn Vương nịch sủng, kinh thế y phi. Chương 84-2, hôm nay ngươi liền thuận theo ta đi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt mùa đông lại tới, tuyết lớn là tả rơi xuống 3 ngày, đây cũng là trận tuyết đầu tiên sau khi Cẩm Ngôn đến cổ đại sau mới trải qua ngày đông ở nơi này, so với phía nam ở hiện đại còn lạnh hơn nhiều, cho nên, ngày tuyết ở đây, nàng cơ hồ đều ở trong phòng không ra cửa, cả ngày vây quanh lò sưởi, dần già, cả người nhìn qua không khỏi lại béo lên một vòng. Thời điểm lần trước trở về tướng quân phủ, Tống Khuynh Thành còn tưởng rằng nàng có phải hay không đã mang thai, bị Cẩm Ngôn liên tục phủ nhận, thế này mới thở dài một tiếng, thúc giục nói, con gà qua đó cũng lâu như vậy rồi, tại sao còn không có động tĩnh, lúc ấy không phải nói. Tống Khuynh Thành nhớ tới lời đồn đãi kia, lại nghĩ đến tính tình của nữ nhi, chỉ cảm thấy có mấy phần không có khả năng, chỉ thở dài một tiếng nói. Con nên nắm chặt, mắt thấy thân thể Tần Vương từ từ tốt lên, nếu như con không biết nắm chặt, hắn lại nạp vài cái tiếp, bây giờ con như vậy, chỉ sợ, khó có thể giữ được phu quân. Cẩm Ngôn âm thầm le lưỡi, nàng mới không nóng nảy, dù sao nếu hắn thật sự muốn làm như vậy, cùng lắm thì, sau chuẩn bị đầy đủ, nàng sẽ bỏ trốn mất dạng. Tháng 11-29 ngày, thời điểm trận đại tuyết thứ hai rơi xuống, Hoàng thượng đột nhiên hạ lệnh muốn tiến hành một hồi đi săn trong mùa đông, 12 vị vương gia đều cần tham gia. Tần Vương tuy rằng hai chân tàn tật nhưng gần đây thân mình cực tốt, nguyên bản hắn sẽ cưỡi ngựa cho nên, Hoàng thượng mới không có bỏ qua hắn, mà Cẩm Ngôn thân là Tần Vương phi tự nhiên cũng muốn cùng đi đến. Cẩm Ngôn chưa thấy qua việc săn thú, đây cũng là cuộc đi săn đầu tiên trong mùa đông này, tất nhiên nãng cũng sẽ không cự tuyệt. Tuy rằng ngày đó, người đi đều là đại nhân vật thân thế bối cảnh ngập trời, nhưng là, nàng trong giới nữ lưu Tần Vương lại là nhân vật đặc thù cho nên đến lúc đó muốn một mình hành động cũng hoàn toàn có cơ hội. Hoàng gia đi săn quả nhiên thanh thế ngập trời. Đội ngũ trùng trùng kéo dài hơn 10 dặm. Tuy rằng Bắc Vũ không phải là trên lưng ngựa giành được đến thiên hạ, không bằng người phương Bắc kỵ xạ biêu hãn, nhưng tốt xấu gì cũng là người hoàng gia tự nhiên cũng không chịu thua người khác. Cho nên hàng năm một lần đông săn cũng đặc biệt thận trọng, mà giữa các tần phi trong hậu cung này, từ khi vào cung liền bị nhốt bên trong ngói đỏ tường cao, chịu được cô tịch ngày đêm tra tấn, có thể lấy được thánh ân, cùng đi ra săn bắn, đối với các nàng mà nói, chỉ sợ cùng với ân sủng của hoàng đế đều là chuyện vui vẻ. Lúc này đây ra cung có 5 người phi tử, hoàng hậu Ôn Ca Ngâm tự nhiên cũng ở trong đó. Bất quá có vết xe đổ lần trước, Cẩm Ngôn lần này đi ra trên người mang theo các loại phòng thân dược vật cho nên cũng không sợ lại có người ngấm ngầm giở trò gì. Hơn nữa, lần này Tần Vương cũng mang theo Tần Hiên võ công cao cường bên người, nàng cũng quyết định đến chỗ nào đều đi theo Tần Vương, như vậy Tần Hiên cũng có thể bảo vệ nàng. Tính toán trong lòng vô cùng tốt nhưng là kế hoạch thường không tránh được những thay đổi. Bởi vì địa điểm săn bắn là ở Lâm Viên Hoàng gia cách kinh thành 400 dặm ngoài Phượng Hoàng Sơn, cho nên, mặc dù ngồi xe ngựa cũng phải mất thời gian một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cẩm Ngôn vốn hưng chí bừng bừng đi ra, nhưng là thời gian đi đường quá dài, nàng mơ mà ngủ một đường, nhưng là Tần Phi Ly, một đường cũng không ngủ gà ngủ gật bộ dáng thần thanh khí sảng, miễn bàn có bao nhiêu tinh thần. Cẩm Ngôn vừa ngủ dậy, mặt trời đã lặn về hướng Tây, nghe nói qua nửa canh giờ nữa liền đến mục tiêu, nàng cũng không buồn ngủ nữa, bọc thảm mỏng tựa vào thành xe nhìn Tần Phi Ly tinh khí 10 phần. Người có phải hay không ăn huyễn mại, có thể thanh tỉnh đến bây giờ? Huyễn mại là gì ta cũng không biết, trong bản dịch cũng không biết nghĩa gì. Tần Phi Ly ngước mắt lên, nhìn nàng liếc mắt một cái, đối với từ ngữ kỳ quái trong miệng nàng, sớm thấy nhưng không thể nói, bất quá câu nói kế tiếp, hắn cũng nghe hiểu tựa tiếu phi tiếu nói. Cho nên, ngươi cũng ăn huyễn mại, ngủ thẳng cho đến tận bây giờ. Nam tao, rốt cuộc đây là nói cái gì vậy, ô ô, cư nhiên có người phản kích lại nàng như vậy. Cẩm Ngôn hận nghiến răng nghiến lợi, việc này thật sự là mới xuất quân liền gặp bất lợi a, mới hiệp thứ nhất nàng liền bại hoàn toàn. Kinh nghiệm thê thảm này, khó có thể mở miệng nói ra. Nói đến Tần Phi Ly, Cẩm Ngôn liền đặc biệt hận, đều do ngày ấy sau khi hắn uống thuốc bổ cuối cùng hắn lại làm ra việc như vậy, từ đó về sau, hắn cũng không thể hiện ra bộ dáng mộc như Xuân Phong, tuy rằng đối người khác vẫn là một dạng ôn hòa có lễ, khiêm tốn, nhưng là khi đứng trước mặt nàng, liền hiện nguyên hình, một con sói đuôi to. Cẩm Ngôn có đôi khi sẽ nghĩ, hắn biến hóa như vậy, có phải hay không đã nói lên, nàng đã đi vào nội tâm của hắn. Nhưng là giây lát nghĩ lại, lại thấy bản thân tự mình đa tình, liền giống như giờ phút này, nàng thật vất vả phát huy một chút vốn liếng ở hiện đại, cư nhiên một hiệp đã bị hắn phản kích trở về, đối với thê tử là nàng, cũng không chút lưu tình, nếu nói như thế này, là tiêu chuẩn nàng đi vào nội tâm hắn, nàng thật đúng là không tin, đánh chết cũng không tin. thấy biểu cảm giống như ăn đến rồi bọ của Cẩm Ngôn, Tần Phi Ly hơi nhíu mày, vén rèm lên nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, hiện nay mặt trời vừa xuống núi, toàn bộ phía tây đỏ rực một mảnh, thời điểm vén rèm lên, cả người Cẩm Ngôn phảng phất đều tỏa ra một tầng hồng quang, Tần Phi Ly cười cười, buông mành, mở miệng nói. Còn nửa canh giờ cũng không tính quá xa, muốn hay không thưởng thức một chút cảnh đẹp. Cẩm Ngôn quăng cho hắn một ánh mắt khinh thường nói. Mặt trời lặn có cái gì đẹp mắt, rừng rậm lớn cũng không phải sa mạc lớn. Tần Phi Ly cười cười, bỗng nhiên liền nghiêng thân nắm lấy cằm của nàng, giọng nói mang theo tia đùa giỡn nói. Nếu tiểu cô nương không muốn đi, bổn vương sẽ không miễn cưỡng, bất quá tiểu cô nương cũng không nên hối hận. Kỳ thực thời điểm hắn nói ra những lời này, Cẩm Ngôn đã hối hận, nhưng là ngại cho mặt mũi, chính là không hạ giọng, Tần Phi Ly cũng không nói ra, nhô đầu ra kêu một tiếng. Tần Hiên lập tức liền đi qua, hắn lập tức cúi đầu nói với Tần Hiên câu gì đó, chỉ chốc lát sau, bên ngoài đã dắt một con ngựa đi lại. Cẩm Ngôn nguyên bản ở trong xe ngựa ngủ một ngày, lúc này thấy ngựa trước mắt sáng ngời, nhưng là lại nghĩ đến lời nói chính mình nói ra, như bắt nước đổ đi, muốn đổi ý, lời nói liền mắc trong cổ họng không nói ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa ngừng lại, Tần Hiên đi lại đỡ Tần Phi Ly lên ngựa, bất quá thoáng dùng sức một cái, Tần Phi Ly đã vững vàng ngồi trên lưng ngựa, hắn quay đầu nhìn Cẩm Ngôn liếc mắt một cái, Cẩm Ngôn vội vàng buông mành, thể hiện bản thân không có hối hận quyết định vừa rồi. Tần Phi Ly hạ mắt, khóe môi khẽ cong, dương lên roi, con ngựa liền phi nhanh mà đi. Đội ngũ đi săn đặc biệt dài, một cái nháy mắt Cẩm Ngôn cũng đã nhìn không thấy bóng dáng hắn. Đội ngũ đi săn lần này, đều là loạn xếp, bởi vì hoàng đế xuất hành, cho nên an toàn xếp thứ nhất, cho nên, nàng cũng không biết đằng trước là ai, phía sau là ai, chỉ là vào lúc này xe ngựa to như vậy chợt chỉ còn một mình nàng, Cẩm Ngôn nắm lấy thảm mỏng, trong lòng đều vang lên thanh âm hối hận. Sĩ diện chỉ khổ thân, đó chính là nàng. Thật vất vả trải qua nửa canh giờ, rốt cục đến địa điểm đóng quân. Bởi vì là hoàng gia lâm viên, cho nên, khi hạ trại cũng không cần phải chọn địa điểm. Rất nhanh, lúc sắc trời đêm hoàn toàn tối đen, doanh trướng đã được dựng lên tốt lắm. Thị vệ đem hành lý tùy thân trong xe ngựa đều chuyển xuống dưới, Lãnh Nguyệt đem những thứ mang đến kiểm kê sửa sang lại một phen, liền đi chuẩn bị bữa tối. Một mình Cẩm Ngôn ở trong doanh trướng nhàm chán vô nghĩa, cũng không biết Tần Phi Ly đi nơi nào, hận đến cắn răng. Nơi này là hoàng gia lâm viên, nàng lại không quen, muốn đi chơi cũng tìm không biết đi nơi nào, cố tình Tần Phi Ly cũng chỉ có một mình, hắn một mình đi chơi liền thôi, đến lúc này, trời đã tối rồi còn không trở lại, nhất thời cực kỳ hận. Kết quả Tần Phi Ly đi ra, đến nửa đêm mới trở về. Cẩm Ngôn buồn bực ngay cả các vương phi mời tham dự gia yến cũng chưa đi, một mình ở trong doanh trướng sưởi ấm, đến quá nửa đêm, vẫn như trước không thấy Tần Phi Ly trở về, nàng cũng liền lười đợi tự trèo lên giường, chuẩn bị ngủ. Ngày mai bắt đầu săn thú, nàng chỉ đợi đến sáng sớm ngày mai, bản thân cưỡi ngựa đi ra ngoài đi bộ, không đợi hắn trở lại. Cũng không cần hắn đi theo, rốt cuộc là tức giận. Bất quá, giờ phút này mọi người đều đã ngủ, bên ngoài yên tĩnh cực kỳ, dù trong lòng Cẩm Ngôn cong tức giận, đến cùng vẫn chịu không được buồn ngủ, đã ngủ. Đến khi, trong mơ màng, giường bỗng nhiên trầm xuống, có người ở phía sau nàng bước đi lên, hơi thở bên trong đều là hương dược thảo nhàn nhạt quen thuộc, Cẩm Ngôn thoải mái lật người, đổi một cái tư thế càng thoải mái mà ngủ, nhưng là thời điểm người được bên trong dược hương còn có một tia mùi rượu, Cẩm Ngôn mạnh mẽ giật mình một cái triệt để thanh tỉnh lại. Đợi nàng nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc thế này mới lại yên tâm, nhưng là chợt ý thức được giờ phút này bản thân cương nhiên lại ở trong lòng hắn, bỗng chốc liền bật người ngồi dậy, hơn nữa lại mang đi hơn phân nửa chăn gấm, căm tức Tần Phi Ly nói. Ngươi chừng nào thì đi lên, ai cho ngươi lên giường? Tần Phi Ly chớp chớp mắt một chút cũng không cảm thấy sai lầm nói. Nơi này là doanh trướng cũng không phải trong nhà, chỉ có một cái giường, ta không ngủ nơi này thì có thể ngủ ở nơi nào? Cẩm Ngôn thế này mới nhớ tới, hiện tại đang ở Hoàng gia Lâm Viên Phượng Hoàng Sơn. Nhưng lúc này sự tức giận ban ngày còn chưa có tiêu, làm sao có thể cho hắn lên giường ngủ. Ta mặc kệ chính ngươi tìm cách đi, dù sao không cho ngươi ngủ nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Ngôn đẩy hắn một phen, Tần Phi Ly bị đẩy lảo đảo một cái, suýt chút nữa là bị nàng đẩy xuống giường, hắn đỡ lấy giường, tựa hồ là qua một hồi lâu mới điều chỉnh lại hơi thở, buồn bã nói. Cẩm Ngôn thật nhẫn tâm như vậy sao? Cẩm Ngôn không chút nghĩ ngợi đem chăn lôi đi, ngủ ở bên trong, dã man nói. Chính là nhẫn tâm như vậy đấy. Ngươi nếu không vừa ý, bên ngoài có một đống lớn nữ nhân, tùy tiện ngươi tìm. Nàng thở phì phì đem chăn hoàn toàn dắp lên trên người Tần Phi Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy. Chính là chân hắn bị tàn tật mới vừa động cả người liền hướng mặt đất ngã xuống. Đùng, một tiếng, Cẩm Ngôn nửa ngày cũng không thấy được người đứng lên, đi qua vừa thấy, hắn liền như vậy tê liệt ngồi sững trên đất không đứng dậy. Lúc này, Cẩm Ngôn mới phát giác, hắn nhắm chặt hai mắt, rõ ràng là trạng thái say chuyến choáng, lúc này cũng bất chấp vẫn còn tức giận, vội từ trên giường chạy xuống, cố sức đưa hắn nâng lên trên giường. Hắn uống nhiều lắm, sau khi đỡ hắn lên giường, Cẩm Ngôn cảm thấy bản thân một điểm khí lực đều không có, thật vất vả thoát ra ngoại bào của hắn, nàng từ trên người hắn đi qua chuẩn bị vào bên trong ngủ, đột nhiên mắt cá chân lại bị người nắm giữ, lập tức chỉ cảm thấy trên đùi có một cỗ đại lực đánh úp lại, nàng còn chưa kịp phản ứng lại, Tần Phi Ly đã đem nàng áp ở dưới thân, cúi đầu liền hôn lên môi của nàng. Hắn thật sự say, cả người nặng nề. Cẩm Ngôn đẩy hắn không được, dễ dụa thế nào cũng không được, chỉ có thể mặc hắn làm, cũng may, sau một hồi lâu hắn hôn nàng, đột nhiên đầu hắn gục xuống, đầu đặt tại cổ của nàng, hẳn là đang ngủ. Cẩm Ngôn từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt nhìn chằm chằm vào doanh trướng trên đỉnh đầu, một hồi lâu mới cảm thấy tim đập dị thường hỗn loạn, nàng đem Tần Phi Ly đẩy ra, lùi đến góc, ngón tay đặt tại vị trí trước ngực, ngước mắt nhìn lại hắn trầm tĩnh ngủ, ánh mắt chậm rãi đen tối đi xuống. Nhưng mà ngay cả say rượu như thế nào, sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, Tần Phi Ly lại quên không còn một mảnh, nhưng là nhìn thấy bản thân êm đẹp nằm ở trên giường, có chút kinh hỉ. Sáng sớm hắn tỉnh lại, không thấy được Cẩm Ngôn, Lãnh Nguyệt tiến lên hầu hạ hắn rời giường, đợi đến khi xuất môn, lúc này mới nhìn thấy Cẩm Ngôn cư nhiên tụ tập trong một đám nữ nhân ở đây, cùng với nhóm Vương Phi nói nói cười cười trò chuyện, nàng mặt mày cong cong, thoạt nhìn tựa hồ là nghe được chuyện lý thú gì đó, rất vui vẻ, mà cách đó không xa, Hoàng đế Tần Phi Mặc đang bị một đám vương gia vây quanh, tựa hồ là đang thảo luận hành trình của cuộc săn bắn lần này. Thời điểm Tần Phi Ly phụ giúp xe lăn đi qua, tứ vương gia Tần Tử Hiền cùng ngũ vương gia Tần Tử Hàm hướng về phía hắn đi tới, cười nói. Thất đệ, thật lâu không thấy, khí sắc quả nhiên là tốt lên không ít. Thế nào, hôm nay có hay không cùng tứ ca ngũ ca tỉ thí? Ngươi tuy rằng hàng năm ngồi ở trên xe lăn, nhưng là tài bắn cung của ngươi, chúng ta cũng biết rõ ràng, cũng 7-8 năm không thấy ngươi kéo qua cung, thế nào, có hứng thú hay không? Tần Phi Ly mỉm cười, nhìn hai người bọn họ nói. Đã đến nơi này một chuyến, tự nhiên là phải có chút thu hoạch, tỉ thí không dám nói, vẫn còn thỉnh các ca ca thủ hạ lưu tình, nhường cho Phi Ly một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hắn đi lại, nhóm vương gia còn lại cũng đều đi lại vây quanh hắn, ngay cả hoàng đế khi nhìn về phía hắn, cũng là hứng thú gợi lên khóe môi nói. Ai cũng phải tham gia, ngày hôm nay, tỉ thí xem ai săn được nhiều con mồi hơn, tuy rằng Bắc Vũ chúng ta không phải từ trên lưng ngựa đạt được Giang Sơn, nhưng tổ tiên chúng ta đều đuổi chạy trên lưng ngựa cho nên lần này, liền lấy con mồi định thắng thua, như thế nào? Chúng vương gia vừa nghe chỉ cảm thấy cách nói này rất tốt, liên tục gật đầu, Tần Phi Ly cười nhẹ mới nói. Nếu Hoàng thượng cũng đã lên tiếng, thần đệ tự nhiên liền nghe theo. Quanh năm suốt tháng, chúng vương gia cũng chỉ có giờ phút này mới có thể tụ ở một chỗ, lộ ra phong thái tự nhiên là vận sức chờ phát động, tinh thần sung mãn. Ôn ca ngâm được mọi người vây quanh, từ chủ trướng đi lại, nàng cầm trong tay một kiện áo khoác lông cáo, hiện giờ đã vào đông, tự nhiên là lạnh đến phát hoảng. Nàng cũng không kiêng dè, trước mặt mọi người, đem áo khoác lên trên người Tần Phi Mặc cười nói. Trận đấu tự nhiên là muốn tận lực, bất quá hoàng thượng cũng phải để tâm đến thân thể. Tần Phi Mặc mỉm cười, nắm lấy tay Ôn Ca Ngâm nói. Hoàng hậu yên tâm, trẫm nhất định bắn hạ con hươu, lấy thịt hươu tặng cho nàng. Ôn Ca Ngâm mỉm cười, rũ mắt xuống, tựa hồ là bộ dáng thẹn thùng. Mà một đầu khác, chúng vương gia thấy đế hậu tình thâm, nhất thời khen ngợi một phen, ánh mắt Tần Phi Ly không mặn không nhạt dừng trên người hai người, khóe miệng khẽ lộ một tia cười nhạt, chỉ là ý cười kia nhìn qua có chút ý tứ hàm xúc không rõ. Nghe nói muốn bắt đầu tỉ thí, các vương phi ào ào tản ra, đều tự mình quan tâm đến bên cạnh hôn phu của mình. Tần Phi Ly trở lại doanh trướng thay đổi trang phục, hắn nguyên bản đang mặc áo bào trắng, bạch y phiên thiên như tiên, lúc này bỗng nhiên mặc vào một thân trang phục hắc y làm nổi bật lên nét mặt tỏa sáng của hắn, tư thế oai hùng hiên ngang, Cẩm Ngôn ở cửa đứng một hồi lâu, đến khi Lãnh Nguyệt giúp hắn thay xong quần áo, nàng mới tiến vào. Cách chương.